Nàng thật liêu nhân, chương 50, bạn gái chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Thanh Mục, nếu chị muốn chụp em có thể thử. Nói xong, Tô Mặc Ngôn cắn môi cười, chờ nhìn biểu tình của Úc Siêu. Úc Tổng nhíu mày, trong ánh mắt xen lẫn bất đắc dĩ cùng ghét bỏ, biểu tình này giống hệt trong tưởng tượng của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay Úc Siêu còn nói, em nói thật không đùa đâu, đó là sự thật, chụp ảnh những người bạn thích là một điều rất thích. Trong thực tế chụp ảnh bởi những người yêu thích cũng vậy. Úc Siêu, lên xe đi, Úc Tổng không hổ là lãnh trường vương, ba chữ kết thúc đề tài, dập tắt một lòng nhiệt tình của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn im lặng, không nói gì nữa. Úc Siêu nhìn Tô Mặc Ngôn mím môi, buồn bực lên xe tựa hồ có chút xa xút. Úc Siêu khẽ nhếch môi, muốn nói cái gì đó, lại không biết nói cái gì, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Trước kia nàng không phải chưa từng suy nghĩ tới Tô Mặc Ngôn ở chung với mình đã lâu, có cảm thấy buồn bực hay không? Dù sao tính cách của các nàng hoàn toàn bất đồng, tuổi tác lại kém một mảng lớn, ít nhiều sẽ có chút khoảng cách thế hệ. Mặc Ngôn, sau khi lên xe Úc Siêu không khởi động động cơ, mà quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn. Nàng đột nhiên gọi tên mình, Tô Mặc Ngôn cũng quay đầu, một giọng điệu nghi vấn. Ừ, Úc Siêu dừng một chút, ở cùng một chỗ với tôi, cô có cảm thấy ngột ngạt không? Tô Mặc Ngôn thích lãng mạn và ấm áp, nhưng nàng có thói quen đơn giản và nhạt nhẽo. Úc Siêu làm sao không lo lắng Tô Mặc Ngôn có một ngày sẽ chán ghét mình. Ngữ khí của Úc Siêu giống như đang thảo luận một vấn đề quan trọng. Nghe được những lời này, Tô Mặc Ngôn mở to hai mắt nhìn Úc Siêu, nàng có thể đừng đáng yêu như vậy được không? Phản ứng này là sao? Úc Siêu trong lòng nghĩ, lại hỏi Tô Mặc Ngôn một lần, thái độ vẫn tỉ mỉ như cũ. Phải không, hầm để xe ngầm thỉnh thoảng có một hai người tán gẫu đi qua, nhưng điều kiện cách âm trong xe rất tốt bởi vì đề tài Úc Siêu nói, không khí phảng phất trở nên nghiêm túc. Úc Siêu thấy Tô Mặc Ngôn vẻ mặt cẩn thận nghiêm túc vẫn ngồi yên như trước, chờ cô trả lời. Tô Mặc Ngôn cũng nhìn chằm chằm Úc Siêu hơn nửa ngày, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, mới mở miệng nói chuyện. Nói như vậy, chị đã hứa sẽ ở lại với em và đồng ý làm bạn gái em rồi. Tô Mặc Ngôn liên tục hỏi, trong lời nói lộ ra kinh hỉ không giấu được. Nhìn Tô Mặc Ngôn suy nghĩ nửa ngày, Úc Siêu cho rằng cô muốn nói gì, kết quả vừa mở miệng. Mối quan tâm của hai người không phải là cùng một điểm. Bất quá, Tô Tiểu Thư bắt trọng điểm bản lĩnh cũng là nhất lưu, nhân cơ hội liền nhặt được tiện nghi, hơn nữa cái tiện nghi này, nhặt lên chính là dư sinh mấy chục năm. Về mặt logic, Úc Siêu từ trước đến nay luôn bị câu hỏi của Tô Mặc Ngôn làm cho không biết trả lời như thế nào. Trên mặt Tô Mặc Ngôn tươi cười, không chút tiếc nuối biểu hiện cho Úc Siêu xem, chỉ đối với một mình Úc Siêu như vậy. Úc Siêu thích nhìn cô cười, mỗi lần như lúc này, liền cảm thấy tình cảm cũng không phải phức tạp như vậy. Buồn bực ở cùng một chỗ với chị đặc biệt ngột ngạt. Tô Mặc Ngôn nghiêng người tựa đầu vào ghế ngồi, si ngốc nhìn lão cán bộ của cô, trên mặt lộ ra nụ cười đẹp mắt giống như ánh mắt cũng đang nói chuyện. Úc Tổng, mỗi ngày chị đều đến buồn bực với em có được không? Buồn chết em là được rồi, em hết lần này tới lần khác thích chị buồn em, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Tô Mặc Ngôn lại mở ra, vừa nói chính là một đống lớn, trong giọng nói đều mang theo ý cười, cảm giác mình điên rồi, nói năng lộn xộn. Úc Siêu nhìn chăm chú Tô Mặc Ngôn thật lâu, khóe môi cong lên, Tô Mặc Ngôn quả nhiên không đứng đắn, nàng cười Tô Mặc Ngôn. Cô có bị ngốc hay không? Khi nói như vậy, không hiểu sao lại mang theo sùng nịch. Hai người nhìn nhau cười, không khí trong xe dần dần trở nên ngọt ngào. Vừa mới ở cùng một chỗ đã chê em ngốc, cho dù ngốc cũng là bạn gái của chị. Tô Mặc Ngôn khẩn cấp nhấn mạnh thân phận hiện tại của mình, sợ Úc Siêu một giây sau đổi ý, nhìn phản ứng của Úc Siêu, là mặc định. Em nói thật, sau khi nói đùa Tô Mặc Ngôn nắm tay Úc Siêu, nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi của Úc Siêu. Không buồn bực sao lại buồn bực a? Không nhìn thấy chị mới cảm thấy buồn bực. Đây là lời nói trong lòng, lúc ở Osaka Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình muốn buồn bực, loại tư vị này thật sự không dễ chịu. Cũng may hiện tại khổ tận cam lai, Úc Siêu lại muốn nói Tô Mặc Ngôn ngốc nhưng ngốc đến nghiêm túc ý cười dịu dàng của cô. Ừm, thắt dây an toàn, chị có cái gì đó? Cái gì? Tô Mặc Ngôn nâng tay Úc Siêu lên, cúi đầu hôn lên ngón tay thon dài của cô, nhớ tới bức ảnh Úc Siêu cùng người khác gửi, cho dù là nói đùa, Tô Mặc Ngôn cũng để ý, sau này chị muốn nắm tay liền nắm tay em, đừng nắm tay người khác, nói giỡn cũng không được, em sẽ khó chịu. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ chuyện kia, Úc Siêu thăm dò, nhịn không được sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, nhìn con ngươi của cô, trấn an nói. Đừng nghĩ vậy nữa, Úc Siêu thử đáp lại Tô Mặc Ngôn nhiều hơn một chút, thử suy nghĩ nhiều hơn về cảm thụ của Tô Mặc Ngôn, thử làm thêm một chút chuyện có thể dỗ Tô Mặc Ngôn vui vẻ, nàng có thể nhìn thấy Tô Mặc Ngôn đang cố gắng đến gần mình, nàng cũng nên như vậy. Khi nhìn thấy trong đôi mắt Úc Siêu chỉ có mình, Tô Mặc Ngôn có loại cao hứng khó có thể diễn tả thành lời. Cho dù Úc Tổng buồn bực, kỳ thật Tô Mặc Ngôn có thể cảm giác được mình được đãi ngộ đặc biệt ở Úc Siêu. Úc Siêu thích mình, quan tâm và bao dung, Tô Mặc Ngôn đều có thể cảm nhận được. Một năm khảo nghiệm và chờ đợi đều đã vượt qua, Tô Mặc Ngôn chỉ muốn quý trọng hiện tại. Trước kia yêu đương cũng luôn muốn theo đuổi lãng mạn, nhưng ở cùng một chỗ với người yêu mới có thể cảm thấy lãng mạn a, cho dù nhìn đối phương không nói lời nào, trong lòng vui mừng kia cũng chống đỡ được tất cả lời ngon tiếng ngọt. Đây có lẽ là lãng mạn đặc trưng trên người Úc Siêu, không có kích thích mới mẻ, cũng không có oanh oanh liệt liệt, chỉ là dung nhập vào từng chút một của cuộc sống. Dù bình thản đến đâu, Tô Mặc Ngôn cũng thích. Lái xe ra khỏi hầm để xe, cảnh đêm rực rỡ, ánh sáng rực rỡ. Khi đi qua cầu vượt sông, Tô Mặc Ngôn nhìn ra mặt sông mênh mông ngoài cửa sổ, nhớ tới từng chút một không nhịn được cười. Có những bài hát tình yêu trên đài phát thanh, Tô Mặc Ngôn nghe được một nửa, đột nhiên nói với Úc Siêu. Em thích bài hát này. Úc Siêu tinh tế nghe lời bài hát, từ từ đi bộ với bạn, từ từ tôi muốn hợp tác với bạn, từ từ đưa cho bạn, từ từ thích bạn, từ từ thành ký ức, từ từ đi cùng bạn, từ từ già đi. Đèn đỏ, Úc Siêu dừng xe, lơ đãng liếc sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tô Mặc Ngôn, có loại cảm giác an tâm. Hai tuần sau, Úc Siêu cùng Tô Mặc Ngôn đến bệnh viện tháo thạch cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn như chút được gánh nặng, thứ vừa ngốc vừa xấu này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng bên ngoài của cô lại là một người có gánh nặng, trong khoảng thời gian này đều là ở nhà, không dám đi ra ngoài. Tháo thạch cao xuống, xương khớp bị cố định quá lâu, Tô Mặc Ngôn vẫn không thể thích ứng. Chế độ ăn uống nhẹ hơn, và hai tháng này chú ý đến cánh tay không hoạt động quá mức, hoạt động thích hợp bình thường, massage chườm nóng nhiều hơn, giúp chữa lành. Cảm ơn bác sĩ, Úc Siêu nghe cẩn thận, lại lo lắng dặn dò Tô Mặc Ngôn một câu. Nghe chưa, không cần tự mình giày vò. Em biết rồi, Tô Mặc Ngôn nhu thuận gật đầu, bạn gái lớn nhất, bất quá vẫn không quên chửi bới một câu. Em cũng không phải trẻ con. Trong mắt Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn chính là một đứa trẻ bề ngoài thành thục nhưng chưa trưởng thành, Tiểu Hoa có đôi khi còn hiểu chuyện hơn cô, ít nhất Tiểu Hoa không tùy hứng như Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn phát giác mỗi lần Úc Siêu nói chuyện với mình, đều giống như là giáo dục đàn em, có đôi khi Tô Mặc Ngôn thật sự cảm thấy Úc Siêu đối đãi với mình như em gái. Mình là người phụ nữ muốn làm nàng, nhưng không muốn làm em gái nàng, Tô Mặc Ngôn không thể chờ đợi được đến lúc Úc Siêu hiểu được đạo lý này. Nhưng Tô Mặc Ngôn lại sợ mình quá chủ động quá nóng vội, khiến Úc Siêu lầm tưởng mình ở cùng một chỗ với nàng, chỉ muốn tạo ra sự kích thích mới mẻ nhất thời. Rất nhiều chuyện, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, sau này đều có thể chậm rãi làm. Úc Siêu quen chậm nóng, Tô Mặc Ngôn theo tiết tấu của nàng, chỉ thỉnh thoảng phát huy sở trường của mình một chút, dụ dỗ khiêu khích xem cán bộ lão thành có thể kiên trì đến khi nào. Kết quả, khả năng chống hấp dẫn của Úc Tổng cao đến mức khiến Tô Mặc Ngôn hoài nghi cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, trong công ty đều đang điên cuồng truyền tin tức tầng 36 đã thoát đơn, bởi vì số lần Úc Tổng tăng ca mỗi tuần trở nên ít đi, lúc họp cũng hiền hòa hơn ngày xưa, đối với các phòng ban mà nói quả thực là tin tức tốt. Mọi người đồng thời cũng tò mò, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngay cả Úc Tổng cũng có thể thu đi. Trong phòng bếp, Úc Siêu tóc búi nhẹ, lại đang bận rộn. Tô Mặc Ngôn muốn giúp nàng một chút, Úc Siêu gọi Tô Mặc Ngôn lại, cô đừng làm, tay còn chưa khỏi hẳn. Bác sĩ nói phải hoạt động đúng cách, vụng về, đi ra ngoài. Chị không cần lúc nào cũng nấu cơm cho em. Tô Mặc Ngôn rửa tay, trước kia cô từng làm trợ lý cho Úc Siêu. Úc Siêu bận rộn đến mức nào cô biết rõ nhất, sau khi tay cô bị thương, Úc Siêu còn chăm sóc cô khắp nơi. Mỗi tuần một lần là được rồi, giống như trước kia. Đừng ở bên ngoài ăn linh tinh, biết chưa? Tô Mặc Ngôn và nàng mặt đối mặt, vươn hai tay chậm rãi vòng eo Úc Siêu, dính dính ôm lấy, hưởng thụ từng phút từng giây ở cùng nàng. Chị dạy em nấu ăn, sau này em sẽ nấu cho chị ăn. Ngay cả đôi đũa cũng cầm không vững, còn nói học nấu cơm, Úc Siêu cũng chỉ cười nghe một chút, muốn kéo tay cô quấn quanh eo mình ra. Còn nháo, mau đi ra ngoài. Tô Mặc Ngôn chẳng những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn, không cam lòng tình nguyện nói. Mấy ngày nữa, em sẽ đi Nhật Bản. Lần này cô cũng là tạm thời về nước. Úc Siêu lắc lư tinh thần, nhìn mặt mày của cô. Đi bao lâu, nếu nhanh nhất cũng phải cuối tháng 3 năm nay mới có thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ phương diện tạp chí, Tô Mặc Ngôn còn nhận không ít công việc, nhất thời xử lý không tốt. Hơn nữa năm ngoái tạp chí Sakura mùa đặc biệt tiêu thụ rất khả quan, cô cũng đồng ý hợp tác năm nay với chủ tịch Đăng Nguyên. Năm ngoái Tô Mặc Ngôn cũng giống như Úc Siêu, đem công việc trên người chất đầy, cũng không dễ dàng suy nghĩ lung tung. Úc Siêu tính toán trong lòng, phải đi suốt 2 tháng. Tô Mặc Ngôn nói nhiều như vậy, nàng cư nhiên chỉ trả lời một câu. Thôi, chẳng lẽ cô còn hy vọng lão cán bộ nói ra những lời. Luyến tiếc, sao, em luyến tiếc chị. Tô Mặc Ngôn không hề cố kỵ nói về suy nghĩ trong lòng mình. Vậy cũng phải làm tốt công việc. Tô Mặc Ngôn nhìn nàng, Úc Tổng lại là một thái độ nghiêm túc chịu trách nhiệm. Úc Siêu nhìn đôi môi mỏng của Tô Mặc Ngôn hơi nhếch lên, biểu tình tựa như một đứa trẻ cảm thấy đáng yêu. Úc Siêu cười nhéo nhéo mặt cô. Có thời gian thì gọi điện thoại. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của nàng, lại ngước mắt nhìn ánh mắt nàng, ám chỉ một phen. Chỉ có vậy thôi sao, cách chương.